Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 491, thành nhã cư. Đảo tia sáng này, tự nhiên không phải hoàn thành nhiệm vụ quang mang, mà là hoàn thành lời thề quang mang, để lạc trưởng lão bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là lập phía dưới lời thề, mới có thể đem người đưa tới. Xem ra ngươi còn lập hạ lời thề. Lạc trưởng lão kinh ngạc nói. Đúng, lúc ấy Viêm Nhi mẹ không tin ta. Ta chỉ có thể lập phía dưới lời thề. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói. Cái này hoàn toàn chính xác. Cùng nhân tộc có chút mâu thuẫn. Lạc trưởng lão đều có mấy phần xấu hổ. Chợt nhìn lấy Viêm Nhi nói ra. Ngươi bảo nàng Viêm Nhi. Đúng. Nàng mẹ liền bảo nàng Viêm Nhi, về phần tên thật cũng không biết. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Viêm Nhi à, lạc trưởng lão hai mắt tỏa sáng, chợt dò hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết nghe, kỹ càng quá trình à. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Lạc trưởng lão sau khi nghe, biểu lộ giận dữ, nguyên lai là tránh đi phàm giới. Khó trách lúc ấy ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này đâu? Dịch Thiên Vân không rõ ràng nguyên do. Nhưng hắn biết nếu như không phải là bị truy sát. Chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phượng Hoàng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Chỉ cần không phải tuyệt đối chí mạng thương thế. Không cách nào khôi phục cái kia một loại. Tuyệt đối là có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng nàng cứ thế mà chết đi, đại biểu cho đụng phải nhiều tàn nhẫn công kích, cái này không rõ ràng. Lúc ấy Hoàng Nhi nàng vì đi tìm linh dược, sau đó liền mất tích, như thế nào cũng không tìm tới. Lạc trưởng lão khắp khuôn mặt là hối hận nói, nếu là lúc ấy không cho nàng tùy ý đi lại liền tốt, dạng này liền sẽ không tạo thành loại hậu quả này. Nội tâm của hắn dâng lên thật sâu tự trách, song mắt đỏ bừng, nguyên lai tưởng rằng còn sống, chỉ là đợi ở nơi nào sinh hoạt, hiện tại đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn bị càng lớn đả kích, nháy mắt lạc trưởng lão biểu lộ trở nên già nua mấy phần. Đi đều đi bất ổn, thân thể lắc lư mấy dưới, lạc trưởng lão, hộ vệ bên cạnh vội vàng muốn đỡ hắn, ta không sao. Lạc trưởng lão thật sâu thở dài, nhìn lấy Viêm Nhi trong lòng không biết là tư vị gì. Ra ra, ngươi không sao chứ? Viêm Nhi lúc này từ Dịch Thiên Vân bên người nhô ra cái đầu đi ra. Nhịn không được hỏi một câu, trong mắt nàng đồng dạng tràn đầy ánh mắt lo lắng. Mặc dù không có cái gì trí nhớ, nhưng huyết mạch tương liên cảm giác, để nội tâm của nàng đã tuôn ra mấy phần khổ sở. Hài tử, ta không sao, lạc trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy bi thương, chợt ngước mắt nhìn Dịch Thiên Vân nói ra, xem ra Viêm Nhi cũng chỉ muốn cùng ngươi, ta an bài trước các ngươi ở lại đi, ngươi đem Viêm Nhi mang về, chẳng khác gì là khách quý của chúng ta, được thật tốt chiêu đãi ngươi mới được, lạc trưởng lão ra hiệu hộ vệ bên cạnh nói. Đem bọn hắn mang đến Thanh Nhã Cư, an bài bọn hắn ở tại vậy đi. Thanh Nhã Cư, không phải liền là, hộ vệ vừa muốn nói gì lúc, lạc trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, chính là ngoan ngoãn gật đầu nói, tốt, ta cái này dẫn bọn hắn đi, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, trên đường đi tới đều mệt mỏi, chờ ta bên này sự tình xử lý xong về sau, lại đi tìm ngươi. Lạc trưởng lão sau cùng mắt nhìn Viêm Nhi, tuy nhiên hắn nhìn thấy Viêm Nhi thật cao hứng, nhưng Viêm Nhi đều không thế nào cùng hắn, tạm thời chỉ có thể coi như thôi, cộng thêm chuyện bây giờ rất nhiều, thân tình phương diện sự tình, chỉ có thể tạm thời để qua một bên, mời tới bên này, hộ vệ thái độ rất khách khí, chỉ cần là có thể đến giúp Phượng Hoàng tộc, bọn hắn đều nhất là cảm kích. Tại hộ vệ chỉ huy dưới, bảy rẽ tám quẹo, Trên đường đi có không ít phượng hoàng tộc người ghé mắt nhìn lại. Đều dùng ánh mắt kinh ngạc tại Dịch Thiên Vân trên thân đánh giá. Càng là đánh giá bên cạnh Viêm Nhi, một cái nhân tộc làm sao lại tiến đến đâu. Mấu chốt là Viêm Nhi quá lạ mặt, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phượng hoàng tộc số lượng cũng không nhiều, tăng thêm tu vi mạnh như vậy, đừng nói là 1.000 người, liền xem như 10 vạn người, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm nhớ kỹ. Cường hãn tu vi, liền có cường hãn ký ức lực, không phải vậy có thể nào lĩnh ngộ rất nhiều thứ đâu. Phượng hoàng tộc người đánh giá hắn, Dịch Thiên Vân đồng dạng đánh giá bốn phía. Nơi này bốn phía đều là lửa ngô đồng thụ, thậm chí ngay cả ở lại phòng ốc, đều là lấy lửa ngô đồng thụ bó củi làm chủ. Nhìn lửa một mảnh, hết sức xinh đẹp, đồng dạng nơi này linh lực nồng đậm, chủ yếu hơn là tràn đầy hỏa thuộc tính linh lực. Tình huống bình thường hạ đô là vô thuộc tính linh lực. Bất luận một loại nào thuộc tính thể chất đều có thể hấp thu. Bây giờ tràn đầy linh lực thuộc tính, lửa, mang ý nghĩa hỏa thuộc tính thể chất có chỗ tăng thêm. Tại đây đều là phượng hoàng địa bàn, khẳng định tràn đầy linh lực thuộc tính, lửa. Đối bọn hắn mà nói là cực giai tu luyện hoàn cảnh. Nếu là thủy thuộc tính thể chất loại hình ở chỗ này tu luyện. Đối bọn hắn mà nói đúng vậy một cơn ác mộng, tu luyện tốc độ khẳng định là trên diện rộng hạ xuống. Còn không bằng đợi ở bên ngoài, xem ra nhân số chỗ này cũng không phải ít, Dịch Thiên Vân coi là nhân số chỗ này rất là thưa thớt. Dù sao cũng là thần thú, hẳn là sẽ tương đối hiếm có một chút, nhưng xem ra còn là không ít, dương mắt nhìn lên phòng ốc liên miên bất tuyệt, nhìn nói ít hơn mấy ngàn vạn cũng không thành vấn đề. Viêm Nhi đồng dạng hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đối cái này khiến nàng tràn ngập yên tâm địa phương, cảm thấy hiếu kỳ, rất nhanh bọn hắn liền đến một gian tinh xảo sân nhỏ trước. Bên ngoài dùng đến cẩn thận rào chắn vây quanh, vừa bên trên còn trồng thật nhỏ bông hoa, nhìn phi thường xinh đẹp. Ở bên trong có một gian giản lược phòng ốc, nhìn không ai cư ở bên trong, tuy nhiên xem ra bị thanh lý đến sạch sẽ. Trong sân một chương lá cây đều không có. Các người liền ở cái này một gian nhà, tùy ý ở lại, tùy ý sử dụng. Hộ vệ ra hiệu bọn hắn đi vào. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, mang theo Viêm Nhi đi vào. Hộ vệ không có rời đi, cứ như vậy đợi tại bên ngoài đứng đấy, thủ lấy bọn hắn. Kỳ thực đúng vậy, giám thị bọn hắn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân là mang theo Viêm Nhi tới, nhưng bọn hắn lo lắng sẽ chạy tán loạn khắp nơi, để một ngoại nhân trong nhà mình tùy ý chạy loạn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nếu là tiến vào cái gì cấm khu, vậy coi như khá là nghiêm trọng sự tình. Dịch Thiên Vân coi như an phận thủ thường, cộng thêm nơi này cường giả đông đảo, trừ phi muốn chết, hắn nhưng sẽ không tùy ý ở chỗ này đi loạn. Nơi này xác thực rất độc đáo, nhìn rất giản lược, phối hợp nhìn ngược lại là làm cho người an tâm. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn không cần đoán thứ gì, liền biết cái này phòng nhỏ hẳn là Lạc Hoàng lúc còn sống chỗ ở phòng ốc. Lạc trưởng lão chính là nàng cha. Cha, ta giống như tới qua nơi này. Viêm Nhi nhíu lại tiểu mi đầu, cảm thấy mình giống như là tới qua nơi này. Người tốt nhất ở chỗ này đi dạo một vòng, nhìn xem nơi này đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Viêm Nhi tại cái này trong phòng nhỏ dạo chơi. Rất muốn trống canh một nhiều đồ vật, chắc hẳn lúc ấy nàng còn tại Lạc Hoàng trong bụng, bởi vì trí nhớ quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít có chút ở bên trong. Quả nhiên ứng câu nói kia, đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Thần thú nhất tộc đúng vậy như thế cường hãn. Từ trong bụng mẹ lúc liền có một chút truyền thừa trí nhớ. Bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, hắn liền hướng bên trên đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, nhìn lấy Viêm Nhi chạy vào trong phòng, mỉm cười, hắn biết đây là nghỉ ngơi ngắn ngủi, rất nhanh liền nghênh đón đại chiến. bởi vì hắn biết Minh Trần tình huống. Phượng Hoàng tộc càng là có vấn đề. Đối mặt Thiên Minh thần quốc, hắn cần cái mạnh hữu lực trợ thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.